Chiến thần bất bại, chương 2782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt của Hagrid cũng đã đỏ lên, nhưng ông ta vào giờ phút này, ngay cả bước một bước cũng cực kỳ khó khăn, đừng nói là xông lên cứu người soạt. Ánh sáng lạnh lẽo vụt đi, giây tiếp theo, đầu của Lammer đã rơi thẳng xuống, một cái xác không đầu đã ngã xuống. Cậu dám giết con trai tôi, cho dù cậu là ai, cậu cũng phải chết. Hôm nay các cậu đừng hòng rời khỏi Sa Thành. Hagrid tức giận đến cực điểm, trong mắt đã tràn đầy tia đỏ máu. Thưa cậu, vừa rồi chúng ta chỉ là so tài đấu võ thôi, nhưng bây giờ bản chất của toàn bộ sự việc lại hoàn toàn khác rồi. Một ông lão tóc trắng lạnh lùng đe dọa nói, cho dù sức chiến đấu của cậu phi thường, cũng không thể đối đầu với 10 đại gia tộc của Âu Lục chúng tôi. Cậu có biết, cậu đã gây ra một tai họa thảm khốc rồi không? Một ông lão trầm giọng uy hiếp nói, cho dù chủ tịch thành phố không phải là đối thủ của cậu, cậu cũng không sợ gia tộc Lock sẽ xử lý cậu sao? Cậu thực sự cho rằng, Âu Lục không có người nào làm được sao? Lại thêm một cao thủ bán bộ nhân vương lạnh lùng mắng. Nhưng vẫn còn một thế lực khác, trong lòng 6 người họ đều hiểu rõ, đó chính là lâu đài Versailles. Đáng lý ra, nếu giết được Long Hình và Long Nguyệt hai người họ, Lammer có thể thuận lợi gia nhập lâu đài Versailles. Nhưng lúc này, Tiêu Chính Văn lại giết đi người mà lâu đài Versailles coi trọng, chẳng khác nào đã dựng lên một kẻ thù mạnh trong vô hình. Ồ, thì ra các ông đều là chó đại bàng của gia tộc Lock sao, thế cũng khó trách được. Nhưng, đừng nói các ông chỉ là con chó đại bàng của gia tộc Lock, cho dù các ông là thành viên của gia tộc Hager, thế thì đã sao, đừng nói là giết con trai ông, cho dù giết ông ở trước mặt gia tộc Lock, ông ta dám nói nửa lời không sao. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía Lock Grey. Hừ, đám người Hoa Quốc ngu dốt, các cậu có biết địa vị của gia tộc Lock ở đẳng cấp nào trong Âu Lục không? Chỉ dựa vào cậu mà cũng dám nói lời nhảm nhí, một cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương quát lên hỏi với giọng lạnh lùng. Mặc dù 10 đại gia tộc bây giờ đã lâm nguy, lúc này có khả năng sẽ bị hủy diệt. Nhưng cũng không có nghĩa là gia tộc Lock hàng đầu trong 10 đại gia tộc có thể dễ dàng bị hủy diệt bởi một thanh niên ngu dốt của Hoa Quốc. Gia tộc Lock giỏi lắm sao? Tôi thật sự muốn xem, gia tộc Lock rốt cuộc dám làm gì được tôi? Lời nói vừa dứt, Tiêu Chính Văn đã vung tay tát một cái vào mặt người đàn ông đó. Hỗn xược, sự thể bây giờ, cậu còn dám ngông cuồng như vậy? Không ngại nói cho cậu biết, chúng tôi đã sớm thông báo cho gia tộc Lock những gì xảy ra ở đây rồi. Cho dù cậu có giết chúng tôi, hôm nay cậu cũng đừng hòng rời khỏi Âu Lục. Đám người Hagrid không nghi ngờ gì vào thực lực của gia tộc Lock, chỉ cần quân tiếp viện của bọn họ di chuyển, cho dù Tiêu Chính Văn có lai lịch hùng hậu đến đâu cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Ồ, vậy sao? Tiêu Chính Văn cười khinh miệt nói, nếu ông đã có lòng tin như vậy với gia tộc Lock, vậy tôi sẽ ở trước mặt bọn họ, giết hết các ông. Lúc nãy Tiêu Chính Văn vẫn luôn ở trong đám đông, nhìn những gì đã xảy ra. Nếu không phải anh đến kịp, e rằng hôm nay Long Nguyệt và Long Hình chắc chắn sẽ khó thoát khỏi cái chết. Người nhà và đồng đội đều là vảy ngược của Tiêu Chính Văn, rồng có vảy ngược, sẽ chết nếu chạm vào nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay không những phải giết 6 người bọn họ, mà còn phải để bọn họ chất dần chết mòn trong nỗi tuyệt vọng và đau khổ. Long Vương, không thể được, ở đây, lời nói của Long Hình mới nói được nửa chừng, Tiêu Chính Văn đã khẽ xua tay nói. Không vội, cho bọn họ thời gian, để bọn họ mở to mắt nhìn cho kỹ. Cái mà bọn họ gọi là gia tộc Lock hùng mạnh, rốt cuộc có thể cứu họ thoát chết hay không? Cách chương.